Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 335. Khóc chuyện audio.com. Chương 335. Các ngươi tới đảo điểm đi. Tam Phong Phong chủ cùng Ô Mạn Thiên vợ chồng cáo biệt sau. Dẫn dắt chúng đồ đệ dục ngựa rời đi thành chủ phủ. Dọc theo đường đi, sở hữu thần thủy tông nữ đệ tử nhóm, đều là vẻ mặt như lọt vào trong sương mù ngu si biểu tình. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, tiểu sư muội y thuật kinh người. Tiểu sư muội mới vừa rồi lộ kia một tay hành châm chi thuật quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Các nàng tiểu sư muội, chẳng những ở võ học một đạo thượng hết sức có thiên phú, liền y đạo một đường cũng tựa hồ thập phần có nghiên cứu. Tiểu sư muội đối y thuật như thế thông thấu người, thế nhưng chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt nói, chỉ là lược hiểu vài phần, một chúng sư thì cảm giác thập phần vi diệu, sâu trong nội tâm bị vị này thần kỳ tiểu sư muội đả kích không muốn sống. Một đường mặc không lên tiếng đuổi một đoạn đường sau, vẫn là Mộ Dung Tầm khi trước hoãn quá khí tới, ghé mắt nhìn về phía nhà mình tiểu đồ đệ. Chấm, Kiều Kiều a, người sẽ y thuật, lược hiểu đi, tiểu diện than không có gì biểu tình mà lên tiếng, chuyên chú mà nhìn trước mắt lộ, người kia rõ ràng thủ pháp thành thạo đến cực điểm, nơi nào là cái gì lược hiểu. Mộ Dung Phong chủ tại nội tâm rít gào hai tiếng, quay đầu lại là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, như vậy a kia như thế nào không cùng vi sư nói đi. Lúc này, phía sau truyền đến Dương Hề Dung xứng với, ha ha ha, bối cảnh phối âm tiếng cười. Mộ Dung Tầm âm thầm nghiến răng, sư phụ chưa từng hỏi qua. Kiều Mộc bỗng nhiên ngó phía sau liếc mắt một cái, tế mi hơi hơi một túc. Mộ Dung Tầm, đồ nhi ngươi như vậy trả lời, vi sư còn có thể nói cái gì đâu. Tiểu gia hỏa này tam câu nói là có thể đem thiên liêu chết bản lĩnh, thật là càng thêm thầy trướng. Kiều Mộc bỗng chốc thít chặt cương ngựa, quay lại đầu ngựa nhìn chằm chằm lai lịch. Mộ Dung Tầm đám người ngẩn ra dưới, cũng đều sôi nổi dục ngựa quay đầu lại, ánh mắt bắt đầu đề phòng lên. Còn không ra, Kiều Mộc âm sắc thanh triệt mà nhắc mãi. Cô ném, giữa không trung, một đoàn hơi nước bỗng nhiên ngưng kết ở bên nhau. Phanh, một tiếng biến ảo thành một đoàn tiểu thủy đoàn nhi, quanh thân phát ra xanh biếc quang mang. Nhấp nháy, thần thủy đại nhân, Thường Úc Hỉ đám người kinh hô ra tiếng. Tam Phong Phong chủ ánh mắt đều là biến đổi, liên thủ bố trí tiếp theo tầng cách âm phòng ngự cháo, đem thần thủy đại nhân cấp phòng ở phòng ngự cháo nội. Đừng nói giỡn, nếu là làm thần thủy lộ ra trước người ngoài, kia nhưng không đơn giản là sẽ dẫn động tư không tinh sát phạt tranh đoạt việc. Kia tuyệt đối là liền lục phủ Tam Châu đều sẽ tùy theo nghe tin mà đến gia nhập tranh đoạt. Cô ném, tiểu thủy đoàn nhi chợt lóe liền đi tới Kiều Mộc bên người. Thủy đoàn run rẩy vài phần, tiểu thủ tiểu cước liền từ thủy đoàn trung duỗi ra tới. Hóa thành một cái hành tây đầu tiểu oa nhi, vẻ mặt manh manh đắt nhìn chủ nhân nhà mình. Kiều Mộc mặt vô biểu tình, không phải làm ngươi lưu tại tông môn sao? Chủ nhân, tiểu thủy oa đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, làm uông uông mắt to nhấp nháy, manh sư tỷ nhóm tâm đều đi theo mềm, Thường Úc Hỉ cái thứ nhất chịu không nổi, vội nhảy ra tới vì thần thủy đại nhân nói chuyện. Tiểu sư muội, ta xem thần thủy đại nhân khá tốt, người liền mang lên nó đi. Đúng đúng, Tiết Tiêu cũng vội gật đầu. Thần thủy đại nhân còn tặng chúng ta một người một bình nhỏ thần thủy. Nó đều biết sai có thể sửa lại. Tiểu sư muội ngươi tha thứ nó đi. Từ San San cùng sở hữu đệ nhất phong các đệ tử đều gật gật đầu. Mặt khác nhị phong các đệ tử đều là vẻ mặt mộng bức, động tác nhất trí quay đầu lại nhìn về phía Tiết Tiêu. Tiết sư tỷ, ngươi nói cái gì? Thần thủy đại nhân tặng cho ngươi một bình nhỏ thần thủy. Một bình nhỏ đến có bao nhiêu tích? Các nàng nghe được, không phải thật đến đi. Các ngươi cũng muốn, lúc này tiểu diện than đúng lúc xen mồm, từ trí vật phù lấy ra một bình lớn tử. Các ngươi chính mình lấy cái chai tới, cho các ngươi đảo điểm đi. Lần trước nó khóc, chảy thật nhiều nước mắt, hẳn là đều có thể dùng đi. Mọi người, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.